Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, ta gọi từ tử kiếm. Đệ ngũ cảnh thiên nhân ma, đã có thể cùng tiên thiên linh bảo chống lại. Có thể nói một cái thiên nhân ma tướng làm tại một cái thiên linh bảo. Như thế kỳ môn công pháp, đã để Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ma luyện chi pháp thế mà còn có đệ lục cảnh thiên nhân ma phía trên, chẳng lẽ lại muốn siêu việt tiên thiên linh bảo uy lực. Từ Ngôn lên tiếng kinh hô, địa kiếm tông chỗ này tông môn nội đấu không ngừng. Tuy nói nội tình không cạn, nhưng là khó thành đại khí. Như thế tông môn sớm đã tại mấy trăm năm nội đấu bên trong sắp sụp đổ. Nhưng mà đến từ chủ tông kiếm vương điện huyền ảo pháp môn, quả thực để Từ Ngôn giật nảy cả mình. Trần vũ giới mạnh nhất dị bảo thiên linh bảo, đã là truyền thuyết như vậy tồn tại. Nếu có siêu việt thiên linh bảo đồ vật, chẳng phải là tiên gia vật. Cái này không được biết rồi, mà lại nghe đồn chưa hẳn là thật. Chiếu ta xem ra hẳn là lời đồn mà thôi. Họ Từ trưởng lão ha ha cười nói, tiểu sư thúc không cần kinh ngạc, loại này nghe đồn thật thật giả giả, khó mà phân biệt, mắt không thấy, không tin chính là, làm gì phiền não, nghe nói béo trưởng lão kiểu nói này. Từ Ngôn đối với vị này bản ra ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn. Ma luyện chi pháp, không phải là kiếm chủ đại nhân một mình sáng tạo pháp môn đi. Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Kiếm chủ đại nhân tài hoa bộc lộ, thiên phú dị bẩm, tự sáng tạo kỳ công tự nhiên không tại lời nói dưới. Ta địa kiếm tông truyền thừa xâm la kiếm pháp cùng la thiên kiếm pháp, đều là kiếm chủ một mình sáng tạo, chắc hẳn ma luyện chi pháp cũng hẳn là kiếm chủ sáng tạo. Họ Từ trưởng lão đề cập kiếm chủ đều là chiêm ngưỡng từ, vỗ mông ngựa chi ngôn, còn kém không có đem kiếm chủ thuyết thành là chân tiên hạ phàm. Từ Ngôn biết rõ vị này là tại thổi phồng kiếm chủ, mà lại cái kia ma luyện chi pháp rất có thể là kiếm chủ tại còn lại địa phương đoạt được công pháp. Không nói sau cùng đệ lục cảnh nhân ma có tồn tại hay không, đệ ngũ cảnh có thể so với tiên thiên linh bảo thiên nhân ma, cũng không phải là phàm trần tu sĩ có thể một mình sáng tạo mà đi. Dù là tán tiên cũng chưa chắc có thể sáng chế như thế kỳ công. Nhớ kỹ ma luyện chi pháp. Từ Ngôn không đang chăm chú béo trưởng lão trong miệng kiếm chủ. Ngược lại đối với địa kiếm tông hai loại kiếm đạo pháp môn cảm thấy hứng thú. Đề ra nghi vấn bên dưới biết được. Xâm la kiếm pháp là địa kiếm tông trụ cột kiếm pháp. Thích hợp luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử. Đem xâm la kiếm pháp tu luyện tới cửu tầng về sau. Nhưng tu tập cao cấp hơn la thiên kiếm pháp. La thiên kiếm pháp truyền thừa từ kiếm vương điện. Là địa kiếm tông nhất chủ yếu kiếm đạo pháp môn, uy lực kinh người, kim đan tu vi mới có tư cách tu luyện. Bộ này kiếm pháp đồng dạng chia làm cửu tầng, mà lại đệ cửu tầng chỉ có một chiêu. Chân chính kiếm đạo thiên tài mới có thể diễn hóa xuất đệ cửu tầng thiên la ném một cái. Về phần trong truyền thuyết viên mãn, cũng đúng vậy đệ thập tầng. Không phải thiên kiêu không cách nào lĩnh ngộ, kỳ thực la thiên kiếm pháp tổng cộng thập tầng mới đúng. Đệ thập tầng la thiên chi nhãn mới là bộ này kiếm pháp chỗ tinh hoa. Nghe nói thi triển phía dưới kiếm thành đỏ vòng, có thể so với đại nhật thăng thiên, hà quang phổ chiếu. Cái kia là chân chính thiên kiêu mới có thể thi triển tuyệt sát chi pháp a. Kiếm xuất tắc thiên bên dưới kinh, đây mới là kiếm chủ đại nhân tuyệt học. Họ Từ béo trưởng lão nói, mặt béo bên trên thịt mỡ run rẩy. Đúng là kích động không thôi. Phảng phất Phật kiếm chủ đúng vậy chân tiên chân thần. Để cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ như vậy chí cường tồn tại. Tây thiên kiếm chủ Chu Tình Thiên. Nhất vực kiếm đạo chí cường. Như thế nhân vật phải làm vô địch. Chắc hẳn kiếm chủ lão nhân ra kiếm đạo sớm đã lô hỏa thuần thanh. Không gặp bại một lần đi. Từ Ngôn gặp địa hỏa động vị này bản ra như thế hào hứng. Chính mình cũng khen một câu. Tiếp xuống chuẩn bị hướng người ta muốn tới hai loại kiếm đạo công pháp. Tránh khỏi đi một chuyến Uẩn Kiếm Điện. Cái kia lớn mặt dài Triệu Thiên Hoành. Từ Ngôn không muốn nhìn thấy. Ngoại trừ chán ghét bên ngoài. Vừa mới làm thịt người ta đồ đệ. Từ Ngôn cũng là vì tránh hiểm nghi. phản chính nguyên hài nhi cường giả không có thể sẽ không tông môn kiếm đạo. Thân một bên cái này mập mạp hẳn là cũng sẽ. Kiếm chủ đại nhân kiếm đạo hoàn toàn chính xác đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, lại bại qua một lần. Ai, chấm ngoặc kép, họ Từ béo trưởng lão bỗng nhiên thần sắc trở nên xuống dốc. Phảng phất bị người ta nói tới cái gì chuyện thương tâm. Tán tiên cường giả cũng không phải trời sinh. Kiếm chủ đại nhân cũng phải từ phàm nhân tu lên. Bại qua mấy lần chẳng có gì lạ. Cũng không phải thánh nhân. Ai có thể không có bại qua đây? Từ Ngôn cười xấu hổ cười. Khuyên nói. Cái này béo trưởng lão coi như không tệ. Từ Ngôn còn dự định muốn kiếm pháp đâu. Không có nghĩ rằng lần này lại không có khuyên đúng. Nghe hắn nói xong. Đối phương vành mắt đều đỏ lên. Kiếm chủ đại nhân. Là tại kiếm đạo đại thành lúc bại. Coi như hẳn là ngàn năm chuyện lúc trước. Họ Từ béo trưởng lão trầm giọng thở dài. Giảng thuật nói. Chúng ta Địa Kiếm Tông truyền thừa tuyệt học. Là La Thiên Kiếm Pháp. Nhân Kiếm Tông tuyệt học tên là Vô Cực Kiếm Pháp. Thiên Kiếm Tông Kiếm Pháp xưng là Bá Hoàng Kiếm Pháp. Thiên Phách Hoàng. Bên trong Vô Cực. Địa La Thiên. Đây là Thiên Địa Kiếm Pháp bên trong Tam Thức. Mà Thiên Địa Kiếm Pháp. Thì là Kiếm Vương Điện tuyệt học. Kiếm chủ đại nhân trí cường kiếm đạo, lại tại một lần cùng một vị khác cường giả ác chiến thời điểm. Bại bởi đối phương một loại đao quyết, trận kia ngàn năm trước đại chiến, bị hậu nhân xưng là đao kiếm quyết, đao và kiếm quyết đấu, tán tiên cường giả đọ sức. Kết quả, kiếm chủ không địch lại, chấm ngoặc kép, phảng phất có thể nhìn thấy ngàn năm trước trận kia ác chiến rộng rãi chi thế. Béo trưởng lão hai mắt mờ mịt nhìn qua đỉnh đầu. Đắm chìm đến phần này tông môn trong truyền thuyết không cách nào tự kềm chế. Đem kiếm chủ xem như thánh nhân ra hòa. Từ Ngôn nhìn lấy béo trưởng lão trầm mê bộ dáng. Lắc lắc đầu. Sùng bái một vị cường giả không có cái gì. Thế nhưng là như thế trầm mê tại cường giả bóng dáng phía dưới. Chính mình tâm cảnh cũng phải chịu ảnh hưởng. Người ta sùng bái kiếm chủ mà thôi. Lại vào mê cũng không có gì đáng ngại. Từ Ngôn đợi nửa ngày. Tính toán thời gian trời đã sắp sáng. Đành phải cắt ngang đối phương yên lặng. Nói. Kiếm chủ lão nhân ra thua với người nào. Còn có thể là ai. Trong thiên hạ có thể lấy đao quyết thắng kiếm chủ. Chỉ có vị kia Lâm Lang đảo chủ. Thương Hải Tiên. Ngôn Thông Thiên. Béo trưởng lão thổn thức nói. Nghe được Từ Ngôn ngược lại kinh ngạc không thôi. Nguyên lai hai vị nhân gian trí cường còn giao thủ qua. Kiếm chủ bại bởi Thông Thiên Tiên chủ. Đều là tiên chủ hàng ngũ. Tán tiên đại năng. Lấy Từ Ngôn loại này cảnh giới căn bản nghĩ không ra tình cảnh lúc ấy. Cười khổ một tiếng. Ngược lại hỏi thăm về kiếm quyết. Xâm La Kiếm Pháp cùng La Thiên Kiếm Pháp. Tại Uẩn Kiếm Điện cũng có thể nhìn thấy. Tiểu sư thúc có thể đi Uẩn Kiếm Điện muốn. Họ Từ béo trưởng lão thuận miệng nói. Bỗng nhiên nghĩ đến vị tiểu sư thúc này cùng Uẩn Kiếm Điện Triệu Thiên Hoành không quá hòa thuận. Vội vàng đổi giọng nói. Địa hỏa động bên trong không có kiếm quyết. Bất quá động phủ của ta bên trong lại có không ít kiếm pháp. Tiểu sư thúc nếu như muốn. Ta đi lấy đến chính là. Tránh khỏi tiểu sư thúc đi thêm một chuyến Uẩn Kiếm Điện. Nhìn lấy béo trưởng lão trẻ nhỏ dễ dậy. Bộ dáng. Từ Ngôn hiện ra ôn hòa nụ cười. Nói câu dẫn đường, hai người chuyển hướng một đầu hang ngầm động, không bao lâu đi vào béo trưởng lão động phủ, địa hỏa động trưởng lão động phủ, tự nhiên không thể lòng dạ hẹp hòi, tuy nhiên xây ở lòng đất, chiếm cũng không nhỏ, tương đương với một tòa địa để cung điện đồng dạng. Trở lại động phủ, béo trưởng lão mệnh môn bên dưới đệ tử dâng lên linh trà, bưng lên linh quả, chính mình xin lỗi xưng đi thác ấn kiếm quyết. Trên thực tế vị này trong túi chữ vật liền có. Mời tiểu sư thúc đến động phủ ngồi xuống. Bản ý là vì cùng Từ Ngôn giao hảo mà thôi. Địa Kiếm Tông đệ nhất nhân. Nguyên Anh gặp mặt liền muốn để người ta tiểu sư thúc. Như thế bối phận, tông chủ đều phải nịnh nọt. Nhìn ra được mục đích của đối phương. Dù sao trời còn chưa sáng. Không tới đấu vân thí luyện lúc mới bắt đầu. Đến Nguyên Anh động phủ nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Uống chén linh trà, cầm lên kiếm phổ, Từ Ngôn tiếp xuống liền chuẩn bị nhìn một trận đấu vân thí luyện hảo hí. Không bao lâu béo trưởng lão mang tới hai phần kiếm pháp. Theo thứ tự là cấp thấp Xâm La kiếm pháp cùng cao giai La Thiên kiếm pháp. Không chỉ đem kiếm pháp giao cho Từ Ngôn, béo trưởng lão còn đem chính mình tu luyện cái này hai phần kiếm pháp kinh nghiệm cùng tâm đắc cùng nhau đưa cho tiểu sư thúc. Quét mắt hai phần kiếm pháp cùng tâm đắc, Từ Ngôn rất là hài lòng, nâng chung trà lên hỏi, làm phiền Từ trưởng lão, còn không biết trưởng lão tôn tính đại danh. Nói Từ Ngôn nhấp một hớp linh trà, ngay sau đó hắn liền nghe đến một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tên. Liên tiếp miệng bên trong linh trà đều bị phun ra ngoài. Hồi bẩm tiểu sư thúc, ta gọi Từ Tử Kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.